Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Thiên Địa Pháp Tắc. Tả Xuân Thu nói như vậy, Cổ Mộc lập tức minh ngộ, sau đó tự lẩm bẩm, nguyên lai là chuyện như vậy, kỳ thật vị viện trưởng này nói tới kinh nghiệm cùng đề nghị tại Thượng Vũ Đại Lục rất nhiều võ giả đều biết. Tỷ như Tư Mã Diệu cùng Công Dương Lập những này võ hoàng cường giả. Bất quá bọn hắn cho rằng Cổ Mộc khoảng cách võ hoàng cảnh giới còn kém rất xa. Cho nên cũng không có nóng lòng nhất thời nói cho hắn. Nói trắng ra, Tả Xuân Thu loại phương thức này chính là lấy ý niệm tới áp chế võ hoàng chi môn xuất hiện. Từ đó có đầy đủ thời gian đi tích lũy đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Mà khi cho rằng lĩnh ngộ đầy đủ, lại phóng xuất ra võ hoàng chi môn, nhất cử phá cửa mà vào. Loại kỹ xảo này đã lưu truyền thật lâu. Phần lớn tấn thăng võ hoàng cảnh giới cường giả đều lựa chọn loại này lắng đọng tích lũy. Sau đó tại chuẩn bị sung túc sau đột phá võ hoàng. Bởi vì nếu như không như thế, một khi đột phá võ hoàng thất bại, đại môn kia liền sẽ biến mất. Mà muốn lại đem hắn triệu hoán đi ra, lại muốn tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, thế nhưng là thiên địa pháp tắc tại lĩnh ngộ về sau. Hắn độ khó càng ngày càng cao, cho nên đại môn xuất hiện cũng liền càng khó. Tại Thượng Vũ Đại Lục, không biết loại này xung kích võ hoàng khiếu môn võ giả cũng có rất nhiều. Bọn hắn thường thường có chút tâm thần cảm ứng. Liền vội vã không nén nổi chấn giữ hoàng đại môn triệu hoán đi ra. Sau đó bởi vì pháp tắc cùng thuộc tính lĩnh ngộ không đủ cường hãn, cuối cùng không cách nào đột phá. Mà theo thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ độ khó gia tăng, rất nhiều thất bại võ vương đỉnh phong không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, từ đó khó mà triệu hồi ra võ hoàng chi môn. Cả một đời bồi hồi tại võ hoàng cảnh giới bên ngoài. Đương nhiên, cũng có lắng đọng tích lũy võ vương cường giả tối đỉnh. Tại cho rằng làm tốt đầy đủ chuẩn bị, có thể kết quả cũng không có đạt tới dự đoán hiệu quả. Cũng cực kỳ bi kịch kẹt tại võ vương đỉnh phong. Thủ hoàng đại môn tùy từng người mà khác nhau, cũng không có võ giả đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu. Mới có thể đột phá tới võ hoàng cảnh giới chỉ tiêu chính. Cho nên tạo nên vô số võ vương cường giả tối đỉnh kẹt tại một bước này. Cả đời khó mà tinh tiến. Cổ Mộc minh bạch đạo lý này, nhưng hắn còn có một chút không hiểu. Vì vậy tiếp tục hỏi, tiền bối nói tới thiên địa pháp tắc đến cùng là chỉ cái gì? Hắn câu nói này xem như đã hỏi tới điểm mấu chốt. Tả Xuân Thu như thế nói ra, cái này thiên địa pháp tắc, kỳ thật liền thiên địa vạn vật thuộc tính, tỉ như ngũ hành, âm dương, phong vũ lôi điện vân vân. Cổ Mộc có chút ngạc nhiên không thôi, hiển nhiên hắn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Kỳ thật hắn không biết còn có rất nhiều, mà sở dĩ không biết là bởi vì hắn cũng không có đạt tới nhất định cao độ. Tỉ như tại võ đồ cảnh giới, Cổ Mộc cũng không biết đa linh võ giả cùng dị nguyên võ giả. Mà theo lịch duyệt cùng đẳng cấp đề thăng, đối với võ đạo tiếp xúc càng thêm khắc sâu, hắn liền chậm chậm bắt đầu hiểu rõ. Tả Xuân Thu nhìn hắn hiển lộ ra vô tri biểu lộ, thì tiếp tục nói, thiên địa vạn vật đều là pháp tắc, không có mộc chi pháp tắc, nước có thủy chi pháp tắc. Lĩnh ngộ chính là trưởng khống, so hóa hư thành thực phải cao hơn một cấp bậc, so hóa hư thành thực cao một cái cấp độ. Cổ Mộc nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó ngẩng đầu, nói, kia nếu là như tiền bối nói, ta lĩnh ngộ ba loại chân nguyên cùng một loại kiếm nguyên. Như thế coi như đã thiên địa pháp tắc. Cái này, Tả Xuân Thu bị Cổ Mộc câu nói này cho làm khó. Bởi vì từ trước, đối với chân nguyên có phải là thiên địa pháp tắc, rất nhiều học giả đều không có định ra kết luận, mà lại chân nguyên võ giả lại cực kỳ thưa thớt, căn bản là không có cách lấy ra làm kỹ càng nghiên cứu. Cho nên tranh luận vạn năm, học giả cũng chỉ có thể không dám xác định mà nói. Loại này chân nguyên chính là thuộc tính tinh túy, cùng thiên địa pháp tắc hẳn là thuộc về lưỡng chủng khác biệt hệ thống. Thấy Tả Xuân Thu do dự, Cổ Mộc cũng coi như minh bạch một chút, thế là đổi đề tài, nói, tiền bối, vậy ta phải làm thế nào lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc? Tả Xuân Thu nói ra, hóa hư thành thực là đem cơ thể bên trong linh lực thực chất hóa, mà thiên địa pháp tắc là lĩnh ngộ một loại nào đó thuộc tính. Từ đó đạt tới không cần đi chủ động hấp thu, liền sẽ tự động tràn vào quanh thân cùng hắn luyện hóa. Lợi hại như vậy, Cổ Mộc trợn tròn hai mắt, hiển nhiên có chút khó có thể tin, dù sao hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đều là một mực chủ động đi hấp thu thiên địa nguyên tố, mà thuộc tính chính mình đưa tới cửa, tiến vào cơ thể bên trong cùng hắn luyện hóa, như thế nghiêu bức sự tình, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, nghe nói đến võ thánh cảnh giới. Đối với thiên địa pháp tắc có càng cao cổ hơn ngộ. Thậm chí không cần đi luyện hóa thuộc tính, trực tiếp có thể lấy chi sử dụng. Không phải đâu, Cổ Mộc nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Đây cũng quá nghiêu đi. Nếu như mình đạt tới võ thánh, đây chẳng phải là nói. Về sau căn bản không cần ngũ hành chân nguyên quyết. Mỗi ngày tại đại lục tùy tiện tản bộ. Linh lực liền thỏa thỏa đầy trạng thái. Cổ Mộc nghĩ rất ngây thơ, mà sự tình cũng không phải Tả Xuân Thu nói đơn giản như vậy. Dù sao thiên địa linh lực có chút cuồng bạo, không tiến hành luyện hóa căn bản khó mà sử dụng. Bất quá võ thánh cảnh giới đối linh lực cùng thiên địa pháp tắc lý giải đã đạt tới mức lô hỏa thuần. Thanh, luyện hóa tốc độ cực nhanh. Cho nên trên cơ bản chỉ cần ý niệm cùng linh lực khẽ động, liền có thể chuyển hóa thành tự thân thuộc tính. Tả Xuân Thu không để ý tới Cổ Mộc giật mình, mà là vừa cẩn thận giảng giải thuận theo thiên địa pháp tắc. Mà lại lão nhân này dù sao cũng là nhà giáo, dạy qua rất nhiều đệ tử, giảng giải cũng là thông tục dễ hiểu, làm Cổ Mộc nghe xong cũng coi như đối với thiên địa pháp tắc có đại khái lý giải. Kỳ thật cái sau chính là muốn so hóa hư thành thực cao một cái cấp bậc. Nói cách khác, còn muốn tiếp tục đối một loại nào đó thuộc tính tiến hành cấp độ càng sâu lý giải. Mà chân chính làm được cùng linh lực hoàn mỹ câu thông. Ngày bình thường đi trên đường, linh lực cũng sẽ chen chúc mà tới. Đây chính là trưởng khống một loại nào đó thiên địa pháp tắc. Đây chính là thiên địa pháp tắc, Cổ Mộc kỳ thào nói. Mà như vậy lúc, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Đó chính là Cổ Hân tạp linh thể chất. Nếu như dựa theo Tả Xuân Thu nói, Cổ Hân loại này tự chủ hấp thu thiên địa linh lực thể chất, hẳn là cũng là đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ một loại. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc liền dò hỏi, tiền bối, ta có một cái đường muội, có được tạp linh thể chất, ngày bình thường căn bản không cần đi hấp thu, liền sẽ tại đan điền ngưng tụ ra các loại thiên địa thuộc tính. Đây có phải hay không cũng coi như tại lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc? Tả Xuân Thu nghe được Cổ Mộc lời nói, lập tức khẽ giật mình, chợt khó có thể tin nói, ngươi nói. Người đường muội là tạp linh thể chất. Đúng vậy a, nhìn thấy lão nhân này như thế giật mình, Cổ Mộc gật đầu nói. Tả Xuân Thu có chút choáng, tiểu tử này đã như thế biến thái, làm sao đường muội của hắn cũng là như thế? Chẳng lẽ hắn cái này Cổ gia huyết thống ưu tú như vậy? Không tệ, loại này tạp linh thể chất tự hành hấp thu thiên địa thuộc tính, cũng là đối hắn thiên địa pháp tắc có lĩnh ngộ. Sau khi bình tĩnh tâm tình, Tả Xuân Thu như thật nói. Cổ Mộc nghe ngóng ngạc nhiên, nói, như tiền bối nói, vậy ta nhỏ đường muội từ quan lễ niên kỷ bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đến võ vương đỉnh phong, chẳng phải là vài phút đã đột phá võ hoàng rồi? Không sai, Tả Xuân Thu gật đầu nói. Sơ qua nói bổ sung, tạp linh thể chất lại được xưng là tinh khiết thể chất. Người mang loại thể chất này người, một khi kích phát tiềm năng, liền sẽ tự hành cảm ngộ thiên địa pháp tắc, mà lại không cần linh lực cung cấp, liền có thể nhẹ nhõm oanh mở thủ hoàng chi môn, tấn cấp đệ ngũ cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.